Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1564. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại anh làm việc cũng không cần phải xin chỉ thị của tôi sao, Ngôn Đường? Ngay khi giọng nói vừa dứt, một bóng người bước ra khỏi bóng đen. Hắc Sơn quay đầu lại nhìn, vẻ tức giận trên mặt không che giấu được. Tôi hỏi ông là người của tôi, hay là người tự xưng là cấp dưới của chủ thượng? Ngôn Đường, ông trả lời tôi như thế nào? Tôi luôn trung thành với Hắc Sơn đại nhân. Vẻ mặt Ngôn Đường không hề có cảm xúc và giọng điệu rất kiên định. Trung thành với tôi? Hừ, Hắc Sơn trừng mắt nhìn. Đột nhiên toàn thân toát ra khí tức kinh khủng. Chát, ông ta đột nhiên vung tay tát mạnh vào mặt Ngôn Đường. Trên mặt Ngôn Đường lập tức khắc một dấu tay năm cánh màu đỏ tươi. Nhưng Ngôn Đường vẫn im lặng, đứng đó như không có chuyện gì xảy ra. Ông thật to gan. Hắc Sơn đã rất tức giận. Dám làm trái ý tôi. Dám có tâm tư riêng. Ngôn Đường không dám. Ngôn Đường cúi đầu và kính cẩn nói. Ngôn Đường luôn trung thành với Hắc Sơn đại nhân. Luôn vâng lời Hắc Sơn đại nhân. Luôn rình rập bên cạnh chủ thượng và chưa bao giờ có ý định phản bội Hắc Sơn đại nhân. Hắc Sơn nheo mắt. Ông đã tiết lộ thông tin quyền phổ. Lại còn tiết lộ cho Phương Thun. Ông cho rằng tôi không biết ông đang nghĩ gì sao? Ông thật sự cho rằng tôi không dám giết Phương Thu? Hắc Sơn gầm lên như một tiếng sấm cực lớn. Ngôn Đường không dám. Ngôn Đường vẫn không có biểu cảm gì. Ngoại trừ dấu tay đỏ tươi trên mặt. Ông ta không nhìn thấy gì khác. Tôi không nói cho Phương Thu biết. Chính là cậu ta vu khống cho tôi. Ông ta khẽ cúi đầu. Cho dù Hắc Sơn nói cái gì, ông ta vẫn luôn có vẻ mặt này. Không khiêm tốn cũng không hống hách. Không vui cũng không buồn. Cho dù bây giờ Hắc Sơn giết ông ta chỉ bằng một chưởng. Chỉ còn hơi thở cuối cùng. Ông ta nhất định vẫn sẽ có biểu hiện này. Hắc Sơn quá rõ ràng. Ngôn Đường. Tôi đã cho ông một cơ hội sống sót. Ông đừng không biết trân trọng nó. Trong mắt Hắc Sơn có một tia sát ý mạnh mẽ. Giống như chất chứa. Lập tức làm cho không khí xung quanh giảm đi mấy đội. Ngôn Đường biết ơn Hắc Sơn đại nhân. Điều này không thể nào quên được. Hắc Sơn hít thở sâu. Ông ta biết rằng dù ông ta có hỏi như thế nào, Ngôn Đường cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Ông ta biết rõ Ngôn Đường. Chính vì điều này mà ông ta mới cảm thấy yên tâm khi để Ngôn Đường đi làm mọi việc. Bởi vì dù có thực sự phản bội chính mình thì ông ta cũng không thể làm gì được. Chủ thượng, hiện tại đang ở đâu? Nước ngoài, Ngôn Đường nói. Làm gì ở nước ngoài? Không biết, khuôn mặt của Ngôn Đường dường như bị tê liệt. Không có bất kỳ biểu cảm nào. Bất kể Hắc Sơn hỏi gì, ông ta giống như một người máy. Trả lời một cách máy móc. Không biết, cách chương.